Chương 1083, treo lên đánh Bạch Liên, 11. Nhưng mà sau một khắc, Liễu Nhược Tuyên tiếu dung liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì nàng phát hiện, kia cao cao tại thượng mây tháp, vạn chúng chú mục địa phương, nàng kia mỹ lệ mà mềm mại hình ảnh biến mất. Thay vào đó là Diệp Lương thần tấm kia chỉ có thể coi là thanh tú khuôn mặt. Nhưng mà, rõ ràng là bình thường thanh tú khuôn mặt, nhưng khi nàng tùy ý trương dương cười lên lúc, cặp kia đôi mắt sáng lại phảng phất bị cái gì đốt sáng lên, một loại câu hồn đoạt phách phong tình, cùng bệ nghệ thiên hạ khí chất, từ nàng tấm kia thanh tú trên khuôn mặt đột nhiên nở rộ. Trên quảng trường trong lúc nhất thời quạ chim khách tím mắng, không biết là kinh ngạc tại biến cố bất thình lình, vẫn là bị màn sân khấu bên trên thiếu nữ khí thế chấn nhiếp. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được một cái giống như tiếng trời thanh âm. Liễu Nhược Tuyên, ngươi khóc sướt mướt mù so tải một chút nửa ngày, con mẹ nó đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Ngươi vẽ bùa năng lực cao hơn ta, ta Diệp Lương thần giả mạo ngươi ác ý đoạt phá sơn tông khách nhân a. Sự tình rất đơn giản a, ai vẽ bùa năng lực cao hơn, ai là giả mạo, ai có thực học, so một lần, chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Màn sân khấu bên trên thiếu nữ câu lên khóe môi, tiếu dung càng phát thoải mái tùy ý, lại dẫn tràn đầy trào phúng. Ngày mai giờ thịnh, ta và ngươi, ngay tại cái này vãng sinh quảng trường so tài tam phẩm phù lục vẽ. Liễu Nhược Tuyên, ngươi nếu là không dám tới, liền đem ngươi hôm nay chửi bới ta cùng thiên hạ đệ nhất cửa hàng, một chữ cho ta nuốt trở về tĩnh mịch, một mảnh như chết tĩnh lặng. Sau đó là cuồng phong sóng lớn huyên náo cùng tiếng khen. A a a a, Diệp Lương thần uy vũ ha ha ha, Diệp Lương thần nói một chút cũng không sai, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp so một lần vẽ bùa năng lực chẳng phải sẽ biết. Liễu Nhược Tuyên, còn có long trời lở đất, các ngươi có dám hay không so, có dám hay không so? Toàn bộ trên quảng trường, đều vang lên có dám hay không so tiếng giống. Liễu Nhược Tuyên trốn ở trong góc, nắm nuốt mình ngọc thược, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Mà trên quảng trường, hô hào la ho tư thiên hạ đệ nhất thanh âm, đã triệt để vượt trên Liễu Nhược Tuyên lên tiếng ủng hộ người. Lạc Vân Tiêu đứng tại ồn ào hô hào Diệp Lương thần danh tự trong đám người, nhìn xem màn sân khấu bên trên kia tươi sống mà trương dương thiếu nữ. Ánh mắt chớp tắt, nét miệng lên một vòng nhàn nhạt cười. Đó thật là một cái, vô luận ra sao dung mạo, vô luận thân ở chỗ nào, đều không che giấu được toàn thân quang mang nhân A, tựa như là nhất hừng hực nắng gắt, như thế ấm áp, như thế óng ánh, như thế để nhân hướng tới. Thế nhưng là, một khi tới gần, lại để nhân hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Ba ngày thứ hai giờ thìn còn chưa tới, toàn bộ vãng sinh trên quảng trường đã lít nha lít nhít đầy áp người. Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người, bao quát sư phụ sự tình cùng thay đổi trang Lạc Vân Tiêu đều lên thiên quang khư. Lấy tên đẹp, toàn phái xuất động, lên tiếng ủng hộ tiểu sư muội. Giờ thìn qua, Liễu Nhược Tuyên nhưng vẫn là chưa tư nở dê xuất hiện. Lạc Vũ cười nhạo nói, một ít người hôm qua âm thanh nước mắt hạ, lời nói thật xinh đẹp, hôm nay lại là liên ứng chiến cũng không dám. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng bên này người ủng hộ lập tức vênh váo tự đắc, cười ha ha, chào phúng băng Nhược Tuyên múa chính là cái sẽ chỉ khóc công tư bô tở. Liễu Nhược Tuyên người ủng hộ trong lòng phẫn nộ, nhưng hết lần này tới lần khác Liễu Nhược Tuyên không chiếm mà chạy, để bọn hắn liên thanh viện bình chỗ trống đều không có. Thẳng đến giờ thìn hơn phân nửa, Liễu Nhược Tuyên rốt cục khoan thai tới chậm. Phá Sơn Tông các sư huynh đệ ủng hộ ở hai bên nàng, dốc lòng an ủi. Thấu chương xong.